Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 51, tiếp nhận cầm quyền, di động đọc điểm nơi này, móc lửng, ngoặc kép, nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi, Lương Nhược Vân không chút nào che giấu trả lời nói, Minh Phủ người cầm quyền cái này thân phận. Có thể nói gần chỉ là có được đối với đệ tam minh phủ khống chế quyền. Nói không chỗ tốt hoặc là chỗ hỏng. Đông Phương tiểu thuyết đọc võng phẩm thư chỉ là ở tiếp nhận minh phủ sau. Ngươi sẽ trưởng quản đệ tam minh phủ toàn bộ tài nguyên. Tài nguyên như thế nào phân phối? Như thế nào cùng mặt khác hai nhà minh phủ đạt thành nhất trí? Cùng với về minh phủ chế độ đủ loại vấn đề, đều yêu cầu từ ngươi tới tiếp nhận, nghe được Lương Nhược Vân giải thích. Hạ Thiên Kỳ xem như hoàn toàn minh bạch này cái gọi là minh phủ người cầm quyền thân phận. Rốt cuộc là đang làm gì? Là cái tài nguyên phân phối giả, cùng chế độ chế định giả. Hơn nữa từ loại này thay đổi sở mang đến tốt hoặc là hư. Đều cùng người cầm quyền không có bất luận cái gì quan hệ. Loại này cố sức không được tốt sự tình. Ta không là money. Hạ Thiên Kỳ nguyên tưởng rằng minh phủ người cầm quyền có thể được đến khá nhiều chỗ tốt. Nhưng nghe Lương Nhược Vân vừa mới như vậy vừa nói, cái này cái gọi là người cầm quyền thân phận là cái tên tuổi mà thôi. Trừ bỏ có thể làm phía dưới không hiểu rõ người cảm thấy ngưu bên ngoài. Lại vô nửa điểm nhi tác dụng. Ta kiến nghị ngươi vẫn là hào hào suy xét một chút hảo. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không chút nghĩ. Ngợi cự tuyệt tiếp nhận. Lương Nhược Vân mày không khỏi nhíu lại. Đối với Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nhắc nhở một câu. Cứ việc từ Lương Nhược Vân ngữ khí không có nghe được uy hiếp. Nhưng là hắn có thể thực rõ ràng cảm giác được, Lương Nhược Vân hiện tại đã có chút sinh khí. Hắn kỳ thật cũng có thể đủ lý giải Lương Nhược Vân. Rốt cuộc đệ tam minh phủ vẫn luôn là tam gia minh phủ yếu nhất. Có thể nói là chịu các loại uất khí, phụ trách rửa sạch quỷ vật phạm vi lớn nhất, chết người nhiều nhất. Nhưng mà có khả năng đạt được tài nguyên khen thưởng lại là ít nhất. Vì có thể bồi dưỡng mấy cái tầng ra tới. Nàng càng là vừa đấm vừa xoa. Đã làm ra chủ quản có được một lần hướng cao cấp chủ quản cứu viện quyền hạn. Lại cưỡng chế lệnh mãn 10 tháng chủ quản tham dự cao cấp chủ quản khảo hẹp. Nhưng mà cực cực khổ khổ sở làm hết thảy. Ở nàng sắp phải rời khỏi khi thế nhưng không người chịu tiếp nhận. Này tự nhiên lệnh nàng cảm thấy thất vọng buồn lòng. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút dãy giụa. Đảo không phải nói hắn bởi vì lý giải Lương Nhược Vân mà dãy giụa. Mà là Lương Nhược Vân hoặc nhiều hoặc ít có ân với hắn. Này tắc làm hắn trong lòng có chút không quá tự tại. Rốt cuộc đối với giúp quá người của hắn, hắn luôn luôn là tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Bằng không hắn lương tâm băn khoăn. Ta muốn biết nếu không có người tiếp nhận đệ tam minh phủ người cầm quyền, sẽ phát sinh sự tình gì? Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi trầm mặc sau, lại thử tình hỏi một câu, nếu đệ tam minh phủ không có người cầm quyền. Như vậy đệ tam minh phủ sẽ hủy diệt, sở hữu đệ tam minh phủ viên chức đều sẽ mất đi che chở. Chẳng những sẽ không lại được đến bất luận cái gì khen thưởng không nói. Bọn họ càng sẽ bị quỷ vật dễ dàng cảm giác đến. Đến nỗi chủ quản cấp bậc người, tắc sẽ lập tức chết uôn chết uổng. Trừ phi bọn họ ở minh phủ hủy diệt trước. Thoát ly minh phủ gia nhập mặt khác cao cấp chủ quản tư nhân đội ngũ, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không. Nghĩ tới nếu đệ tam minh phủ không có cái này người cầm quyền. Tình thế thế nhưng sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Phải biết rằng Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu bọn họ đều ở Đệ Tam Minh Phủ. Nếu Đệ Tam Minh Phủ biến mất, làm cao cấp chủ quản hắn đảo còn không có cái gì. Nhưng Lãnh Nguyệt bọn họ không thể nghi ngờ đều sẽ xong đời. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Ngô Địch. Không xác định hỏi nói, Ngô lão đại, ngươi vì cái gì không nghĩ đương cái này người cầm quyền? Ta cũng không phải không nghĩ đương, mà là ta căn bản không thích hợp. Đệ nhất minh phủ, đệ nhị minh phủ những cái đó món lòng. Ngươi cảm thấy ta có thể nhận bọn họ sao? Nếu ta không đành lòng, thật đánh lên tới, đệ tam minh phủ còn sẽ tồn tại sao? Nói nữa, ta thủ hạ đã không có lão binh. Trước kia lão binh đi, chết chết, ta là sợ ta tiếp nhận sau khống chế không được chính mình. Thật sự sẽ cùng đệ nhất minh phủ liều mạng, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác ra tới. Ngô Địch nói đều là thiệt tình lời nói. Hắn người này tính cách cổ quái, hơn nữa tương đương xúc động. Phía trước có Lương Nhược Vân ở chỗ này, còn có thể áp một áp hắn. Một khi Lương Nhược Vân đi rồi, hắn thành đệ tam minh phủ đầu mục. Nghĩ đến thật sẽ cùng hắn nói như vậy, hắn sẽ không chút nào cố kỵ cùng đệ nhất đệ nhị minh phủ khai chiến. Đến nỗi hắc mặt nạ bảo hộ, Hạ Thiên Kỳ tắc hỏi đều lười đến hỏi. Bởi vì Ngô Địch trước kia cùng hắn nhắc tới quá, hắc mặt nạ bảo hộ là cái trên danh nghĩa cao cấp chủ quản. Căn bản mặc kệ đệ tam minh phủ sự tình, cho nên cũng không để bụng đệ tam minh phủ tồn tại cùng không. Thông qua Lương Nhược Vân cũng không có khuyên bọn họ, cũng không khó coi ra tới. Bọn họ cũng không phải Lương Nhược Vân lựa chọn giao quyền đối tượng. Đương nhiên, hắn ở Lương Nhược Vân trong lòng khẳng định cũng không đủ tư cách. Chính là không có cách nào, Ngô Địch không thích hợp, hắc mặt nạ bảo hộ không có hứng thú. Như vậy vừa thấy duy nhất cùng đệ tam minh phủ ích lợi móc nối cũng chỉ thừa hắn một cái. Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra một cây yên, bật lửa sau hít sâu một ngụm. Nghĩ nghĩ hắn nếu đồng ý tiếp nhận sau một ít tình huống, một khi hắn trở thành đệ tam minh phủ người cầm quyền, như vậy đệ tam minh phủ sở hữu tài nguyên đều sẽ thông qua hắn phân phối. Như vậy hắn có thể lợi dụng quyền lợi, đem tốt hơn tài nguyên phân cho Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Lệnh Triệu Tĩnh Xu bọn họ có thể tương đối an toàn trưởng thành. Còn nữa, hắn còn có Vương Tang Du, Triệu Ân Quốc này đó hậu bị lực lượng yêu cầu bồi dưỡng. Trở thành người cầm quyền nói, đảo cũng có thể đủ bớt chút sức lực, làm bọn hắn đã có thể thông qua minh phủ tài nguyên cường đại. Cũng có thể đủ lợi dụng Diêu Chí bên kia tài nguyên cường đại. Song tuyến tề phát, chỗ tốt nếu là này đó. Như vậy chỗ hỏng không thể nghi ngờ là một khi có chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, hắn tác yêu cầu sắm vai Lương Nhược Vân nhân vật, mang đội hoàn thành sự kiện. Hơn nữa một ít chế độ, cùng mặt khác hai nhà minh phủ can thiệp sự tình cũng đến yêu cầu hắn đi làm MNU đọc sách. Ngô Địch tính tình không tốt. Hắn tính tình cũng không hảo đến nào đi, huống chi cùng đệ nhất minh phủ Giang Trấn đám người, cùng với đệ nhị minh phủ Thạch Quỳnh đám người còn có thù oán. Hắn làm một tân nhân vị, thêm Lương Nhược Vân rời đi, chưa chừng bọn họ còn sẽ làm ra chút cái gì tới. Hạ Thiên Kỳ thực mau đem một cây yên trừ xong rồi. Trong phòng hội nghị phiêu tán sương khói. Quá trình Lương Nhược Vân mấy người đều không có nói cái gì, đều ở kiên nhẫn chờ đợi hắn hồi phục. Bởi vì Lãnh Nguyệt bọn họ còn ở, cho nên ta căn bản không đến tuyển ngẩng đầu. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ hướng về phía Lương Nhược Vân hồi phục nói, ý tứ đã thực rõ ràng, Hắn tiếp thu đệ tam minh phủ người cầm quyền thân phận, thay thế Lương Nhược Vân trưởng quản đệ tam minh phủ. Lương Nhược Vân đối với Hạ Thiên Kỳ lựa chọn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt bọn họ chỉ cần còn ở minh phủ, hắn không đến lựa chọn. Trừ phi hắn có thể ngoan hạ tâm tới mặc kệ Lãnh Nguyệt bọn họ chết sống. Nhưng hiển nhiên hắn làm không được. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng, Lương Nhược Vân tắc trực tiếp đối Ngô Địch cùng Hắc Mặt Nạ bảo hộ nói: "Hảo, tam sự kiện đã nói xong, người cầm quyền cũng có thuộc sở hữu, các ngươi có thể đi rồi." Lương Nhược Vân trực tiếp đối Ngô Địch hai người hạ lệnh trục khách. Hắc Mặt Nạ bảo hộ nhưng thật ra không sao cả, lành lạnh cười cười liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngô Địch do dự một chút, cũng không có đứng dậy rời đi, mà là cợt nhả đối Lương Nhược Vân giải thích nói: "Ngươi biết đến, ta thật sự không phải không nghĩ tiếp nhận đệ tam minh phủ. Chỉ là ta, căn bản không cũng trông cậy vào quá các ngươi." Lương Nhược Vân lạnh lùng đánh gãy Ngô Địch, theo sau lại biểu tình thả chậm bổ sung nói: "Hắn ta không trông cậy vào, nhưng là ngươi, ta hy vọng ở đệ tam minh phủ gặp nạn thời điểm, ngươi có thể xem ở ta tình cảm tận lực giúp một phen." Chưa xong còn tiếp, quyển sách đến từ phẩm và tư thăng quyển sách nơi phát ra Đông Phương Tiểu Thuyết, đọc Võng Di Động đọc. Thỉnh phỏng vấn, hết chương.